đây là đạo lý gì? Quách gia đối với ngươi nhiều năm dạy dỗ như vậy, đều đã đi đâu hết? Thế cho nên ngươi lưu luyến Tần Lâu Sở quán cũng không chịu về nhà. Ngươi cũng biết việc này đã truyền khắp nơi, dư luận đã xôn xao, ngươi thực sự muốn làm cho người Quách gia không thể ngẩng đầu lên sao? Quách đạo lấy tay dụi dụi mắt, hơi cúi đầu, bộ dáng hoàn toàn khiếp sợ. Lý Vị Ương nhìn thấy Quách đạo vẻ mặt đờ đẫn, phảng phất căn bản nghe không hiểu Tề Quốc Công đang nói cái gì, trong lòng không khỏi dâng lên một trận quái dị. Nàng nhìn Quách đạo, hỏi, ngũ ca, huynh mấy ngày nay gặp phải chuyện gì kỳ quái sao? Lý Vị Ương thấy, Quách đạo có lẽ khổ sở, có lẽ thương tâm, có lẽ phóng đãng không kiềm chế được, nhưng hắn quả quyết không đến mức bởi vì chuyện này mà không gượng dậy nổi, thậm chí mấy đêm không về. Hắn đối với mẫu thân vô cùng trân trọng, đối với người nhà cũng rất quan tâm, tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện làm cho bọn họ thương tâm khổ sở. Như vậy, hắn lại vì sao say rượu, say đến mức phải ở lại Thanh Lâu Sở quán được đây? Trên thực tế, Tề Quốc Công sợ hiểu lầm Quách đạo, đã phái người cẩn thận dò hỏi những người đó một phen, lại đều nói rằng Quách gia công tử đã nhiều ngày đều ở đó uống rượu, uống đến bất tỉnh nhân sự, còn những chuyện khác một mực không biết. Lý Vị Ương mơ hồ cảm thấy việc này có gì kỳ quái, nhưng lại không nói rõ được là kỳ quái ở chỗ nào. Quách đạo biết hiện giờ mình nói cái gì thì Tề Quốc Công cũng đều không tin tưởng, chỉ lắc lắc đầu, đột nhiên đứng lên, thanh âm lạnh như băng, nói, đạo nhi không sao, mọi người không cần lo lắng. Nói vừa xong, hắn đã lung lay loạng choạng đi ra phía ngoài. Tề Quốc Công tức giận nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Hắn còn chưa nói xong, Quách phu nhân đã đau lòng ngăn cản, nói, đứa nhỏ đã trở lại, chẳng còn muốn mắng hắn, chuyện này nếu nói tiếp, chúng ta cũng có chỗ không đúng. Bà nói như vậy, Tề Quốc Công một chữ cũng không nói ra được. Đích xác, nếu bọn họ không ép Quách đạo tham gia tỉ thí, Quách đạo bây giờ cũng sẽ không lưu lạc tới tình trạng này. Hiện tại tinh thần sa sút, bọn họ cũng không có cách nào thoát ra được. Làm cha mẹ, luôn đem mọi tội lỗi đổ lên người bản thân. Lúc này, Quách phu nhân cùng Tề Quốc Công đều áy náy vô cùng, cũng không trách mắng hắn nữa, tùy ý để Quách đạo như vậy rời đi. Lý Vị Ương trở về suy nghĩ cả đêm, càng cảm thấy việc này vô cùng không thích hợp, nàng càng nghĩ, quyết định phải đem mọi chuyện hỏi Quách đạo cho rõ ràng. Vì thế, sáng sớm ngày thứ hai, nàng liền chuẩn bị đi tìm Quách đạo, nhưng vừa mới đi đến hoa viên, suýt nữa đụng phải một người ở chỗ rẽ. Nàng dừng lại, kinh ngạc đứng lên, người trước mắt này đúng là Quách đạo, chính là hắn, nhưng thần sắc cùng ăn mặc rất quái dị. Từ trước đến giờ, Quách đạo vô cùng chú trọng đến dáng vẻ, tóc vấn lên càng cẩn thận tỉ mỉ, nhưng hiện thời, trước trán của hắn có vài sợi rơi ra, ẩn ẩn vướng vào hàng mi dài, ánh mắt như hoa đào, mang theo một chút sắc thái nản lòng, buông xuôi. Lúc này tuy rằng đang mùa xuân, nhưng thời tiết cũng hơi hơi se lạnh, Quách đạo trước mắt lại chỉ mặc áo choàng mềm nhẹ mỏng manh, ống tay áo bay bay, nhìn thực sự có một phần tư thái xuất trần. Hơn thế, khuôn mặt Quách đạo còn hơi ửng hồng, nhìn vô cùng thích ý, bộ dáng như là đã uống say. Sáng sớm liền đã uống rượu sao? Ngày hôm qua hắn uống rượu còn chưa tỉnh mà. Lý Vị Ương giật mình nói, ngũ ca, ca làm sao vậy? Quách đạo ngược lại ha ha phá lên cười. Hắn tiến lên, cầm lấy ống tay áo Lý Vị Ương, lập tức cười, hỏi, gia nhi, muội sao lại đến đây? Ta nghĩ rằng, muội rất chán ghét ta. Lý Vị Ương nhẹ nhướng mày, bị hắn mạc danh kỳ diệu hỏi như vậy, mạc danh kỳ diệu, chẳng rõ vì sao, không hiểu từ đâu ra, nàng không biết phải làm thế nào. Quách đạo nhìn thấy nàng không vui, phảng phất bỗng chốc có ba phần tỉnh táo lại, hắn lập tức rủ mắt nhìn xuống, lông mi thật dài tinh tế bao trùm lấy ánh mắt, che giấu ánh mắt mê man. Lý Vị Ương còn muốn hỏi cái gì, Quách đạo đã lập tức buông nàng ra, trên mặt hiện lên vài phần yêu thương. Hắn mỉm cười, nói, ta phải đi. Hắn nói xong câu này, nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh Lý Vị Ương đi mất. Lúc này, Quách gia huynh đệ cũng đang lo lắng cho Quách đạo nên kéo nhau cùng đến. Bọn họ nhìn thấy bộ dáng này của Quách đạo, vội vàng tiến lên ngăn hắn lại. Quách đạo đẩy Quách Đôn ra, lạnh lùng nói, tránh ra. Quách Đôn trong phút chốc ngẩn ra, sau đó lại xông lên ngăn cản Quách đạo. Hàng mày mềm mại như tơ lụa của hắn vặn vẹo biến hình, đệ rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng có gì không thoải mái? Chúng ta đánh một trận để giải quyết đi. Đây là phương thức quen thuộc của huynh đệ Quách gia dùng để giải quyết vấn đề. Đúng lúc này, Lý Vị Ương nhận ra có gì không đúng, nàng vội vàng nói, tứ ca, nên để Ngũ ca đi thôi. Quách Đôn nhìn Lý Vị Ương, vẻ mặt kinh ngạc. Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu nhìn hắn. Quách Đôn gắt gao nhíu mày, nghe lời nàng nói, lui sang một bên. Quách Trừng sớm đã thấy có gì không đúng, hắn nhìn Quách đạo rời đi, sau đó nhìn về phía Lý Vị Ương, đây là có chuyện gì? Trong mắt Lý Vị Ương xuất hiện một tia sáng lạnh, nàng xoay người nhìn theo Quách đạo, lúc này xuất hiện một người hầu, bộ dáng như đang chuẩn bị trốn chạy, giọng nàng lạnh lùng, hỏi, Ngũ công tử ở đây làm gì? Người hầu kia như là phạm vào lỗi gì, phịch một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, công tử. Hắn nói còn chưa hết, mồ hôi trên trán rơi xuống như mưa. Lý Vị Ương sắc mặt trầm xuống, giọng nói bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Được rồi, nói hết cho rõ ràng đi. Người nó cúi đầu, từng chữ nói, công tử đang đi tán. Sắc mặt Quách Trừng bỗng nhiên thay đổi. Hắn bước nhanh đi lên, nắm lấy cổ áo người nọ, đốt ngón tay ẩn ẩn trắng bệch, tức giận nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa cho ta. Người nó cúi đầu, mồ hôi lạnh làm ướt quần áo. Hắn run run, nói, công tử ăn tiêu giao tán, cho nên vừa rồi là đang đi tán. Hắn nói vừa xong, Quách Trừng đã cho hắn một bạt tai, lạnh lùng nói, nói hiêu nói vượn, Ngũ đệ làm sao có thể chạm vào loại bẩn thỉu này. Lý Vị Ương nghe được ngây ngẩn cả người, nàng lập tức nhìn về phía Quách Đôn. Chỉ thấy tứ ca vẻ mặt vô cùng khác thường, nàng nhanh chóng hỏi, đi tán, là có ý gì? Tiêu giao tán lại là cái gì? Quách Đôn không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm người hầu kia, ánh mắt nhìn như phát hỏa. Quách Trừng bỏ qua tên người hầu, nỗ lực làm cho tâm tình của bản thân chấn định xuống. Tiêu giao tán là do thần y tiền triều phát minh ra để trị liệu bệnh thương hàn, nhưng sau này mọi người phát hiện thứ này có tác dụng kỳ diệu. Sau khi ăn vào, tinh thần sảng khoái, sẽ không bị ảnh hưởng bởi thế gian trần tục, còn đạt được một loại cảm giác như đang ở trên tiên giới, không có chỗ nào bị vướng bận. Vì thế lúc ấy, ngay cả tiên đế và không ít danh môn quý tộc cũng đều yêu thích. Tiêu giao tán thời đó rất thịnh hành, linh dược tuyệt vời như vậy, nhưng ăn nhiều cũng vô cùng nguy hiểm. Sau khi ăn phải ăn món ăn lạnh, uống rượu nóng, mặc quần áo mỏng, nhanh chóng đi qua đi lại mới thấy nhiệt khí trên người phát ra, tuyệt đối không có khả năng dừng lại, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cho nên mọi người gọi loại hành vi này là đi tán. Lý Vị Ương nhíu mày, nàng mở miệng nói, có thể quên hết phiền não, toàn thân như đang ở trên tiên cảnh, khó trách Ngũ ca phải dùng đến tiêu giao tán. Nhưng Quách Trừng mạnh mẽ ngắt lời nàng, nói, không, thứ này tuyệt đối không thể ăn vào. Người dùng tiêu giao tán, lâu ngày sẽ nghiện, mà mức độ nghiện căn bản cũng không có giới hạn. Thời gian dùng thuốc quá dài, cơ thể sẽ dần dần gầy yếu, gầy như bộ hài cốt đến lúc chết đi mới thôi. Ngũ đệ biết rõ điều này, làm sao có thể hồ đồ như thế? Lý Vị Ương sắc mặt biến đổi, nàng thật không ngờ tiêu giao tán lại có tác dụng đáng sợ như thế. Nghe thấy bên cạnh Quách Đôn tiếp tục nói, vì tiêu giao tán có tác hại nhiều như vậy, cho nên tiên đế trước kia đã hạ lệnh cấm dùng nó. Ta cứ tưởng thứ này sẽ không bao giờ xuất hiện tại Việt Tây nữa, không nghĩ rằng hiện thời Ngũ đệ lại dùng tiêu giao tán này. Lý Vị Ương nghe thấy bọn họ nói như vậy, trong lòng trầm xuống, nhíu mày nói, tứ ca vừa mới nói, thuốc này là thuốc cấm sao? Quách Đôn gật đầu, nói, đúng vậy, nếu để cho người khác biết Ngũ đệ ăn thuốc này, chỉ sợ. Lời nói của hắn còn chưa nói hết, Lý Vị Ương cũng đã hiểu ra được, dùng thuốc hoàng thất ra lệnh cấm là tội lớn, huống chi thuốc này còn làm hại đến bản thân người dùng. Nếu không tính bị người khác phát hiện, cũng tuyệt đối không thể dùng. Quách đạo sao lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Quách Trừng hít sâu một hơi, nhìn Lý Vị Ương nói, chúng ta nhất định phải nói chuyện với hắn một chút. Lý Vị Ương nhẹ nhàng gật đầu, nàng ẩn ẩn cảm thấy, sau lưng dường như có một bàn tay tác động thúc đẩy đến tất cả chuyện này. Lý Vị Ương vào trong thư phòng của Quách Đạo, thấy trên bàn, phía bên cạnh có một cái chặn giấy, đè nặng phía dưới một chồng giấy tuyên thành. Nàng rút giấy tuyên thành này ra, tùy tay lật mở, xem xét vô cùng nghiêm cẩn. Quách Đạo là họa sĩ tài hoa, đường cong càng thêm vẻ tuyệt đẹp. Trên bức họa dùng mực đen miêu tả nữ tử, thần thái khi thì lãnh đạm, khi thì lười nhác, khi thì tiêu dao, có lúc lại văn nhã, hoặc hàm xúc uyển chuyển, dáng vẻ thướt tha, dáng người yểu điệu, nhìn thấy động lòng người, chỉ với vài nét bút, đã phác họa được thần thái vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Vị Ương ngây ngẩn cả người, nàng tuy họa không tốt lắm, nhưng không phải hoàn toàn không hiểu thư họa, bức tranh này họa người, công lực dĩ nhiên là lô hỏa thuần thanh, lửa xanh trong lò, ý nói tài năng hơn người. Nhìn cảm tình của hắn đối với người trong bức họa này, dường như là tình ý lưu luyến. Nếu không phải như vậy, thế nào lại có thể dùng bút họa ra được nữ tử sinh động đến mức này? Người hầu trong thư phòng cúi đầu, không dám nhìn chủ tử trẻ tuổi Quách gia. Ngũ thiếu gia ngày cũng họa, đêm cũng họa, như đang mê muội, lại không biết rốt cục là đang họa cái gì. Quách Đôn bên cạnh liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói, tiểu muội, đây không phải là muội muội sao? Lập tức hắn nhìn không được, lắc đầu nói, ngũ đệ thế nào lại vẽ muội trong bức họa được? Hắn là người cầu thả, cũng không có nghĩ nhiều. Quách Trừng bên cạnh thở dài, giọng nói có chút hơi gấp, tứ đệ, đệ thật sự là lăng đầu thanh. Lăng đầu thanh là từ thường dùng trong đời sống, nói về người làm việc không có đầu óc, không động não, nỏng nảy. Lý Vị Ương sững sốt nửa ngày, cuối cùng nhẹ nhàng cười, phảng phất như chưa từng nhìn thấy bức họa, chuẩn bị đem đặt lại chỗ cũ. Nhưng lúc này, Quách Đạo đi tán đã xong, nghe nói bọn họ ở trong này, nên vội vã đi đến. Hắn vừa thấy Lý Vị Ương trong tay cầm tập giấy tuyên thành, trong nháy mắt sắc mặt như tro tàn. Lý Vị Ương còn chưa kịp mở miệng giải thích, Quách Trừng đã nói, tiểu muội, muội ở lại khuyên nhủ ngũ đệ, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn mang theo Quách Đôn còn đang chưa hiểu gì, đi ra phía ngoài. Hơn nữa, còn phân phó người hầu trong thư phòng cũng lui ra ngoài. Quách Đôn vội vàng nói, ai, tam ca, huynh đừng kéo đệ, đệ còn có chuyện muốn nói với ngũ đệ. Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Quách Trừng kéo đi ra ngoài, sau đó phanh một tiếng, đóng cửa phòng lại. Quách Đạo trên mặt hiện ra vẻ khó coi, nhưng Lý Vị Ương nhìn hắn, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, phảng phất như không phát hiện ra bí mật hắn cất giấu ở đáy lòng. Ánh mắt Quách Đạo dừng trên người Lý Vị Ương, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, lại không biết nói cái gì, lâu sau mới nghe thấy Lý Vị Ương thanh âm mềm nhẹ, nói, muội biết, ngũ ca thật sự thích muội, đúng không? Quách Đạo lẳng lặng nhìn nàng, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch. Lý Vị Ương nghiêm cẩn nói, muội hỏi ngũ ca, là phải hay không phải? Trong phòng thật yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhẹ của hai người, bình tĩnh đến cực điểm. Quách Đạo lâu thật lâu cũng không mở miệng, cuối cùng, hắn lấy toàn bộ dũng khí nhìn nàng, giọng nói sớm trở nên đông lạnh, là ta tự mình đa tình, vậy thì như thế nào đây? Muội cứ coi như không biết đi. Lý Vị Ương tươi cười, tình chân ý thiết nói, đa tạ ngũ ca. Quách Đạo sửng sốt, cả người yên lặng. Lý Vị Ương vẫn tươi cười trấn tĩnh như bình thường. Nàng nhìn Quách Đạo, nói, kỳ thực ngũ ca luôn không nói nguyên nhân, sợ chúng ta không thể hòa thuận, bình tĩnh sống chung giống như bây giờ, đúng hay không? Tình cảm ngũ ca dành cho muội, muội sớm đã nhìn ra. Loại chuyện này giấu giếm cũng không được, nhưng muội biết, ngũ ca là người lòng dạ quang minh, sớm hay muộn có một ngày sẽ suy nghĩ cẩn thận. Nếu muội làm người trong lòng ngũ ca, một ngày nào đó cảm tình này nhạt đi, sau khi bình tâm lại, sẽ trở nên xấu xí. Nếu như muội luôn luôn là muội muội của Ngũ ca, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, tình thân này bất luận như thế nào cũng không thể tách ra được. Ngũ ca nói xem có đúng vậy không? Quách Đạo há mồm định nói cái gì, nhưng thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời, chỉ kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương, nàng đứng trước mặt hắn, bình tĩnh nói ra hết thảy. Vì sao lúc hắn đau khổ giấu giếm sự tình, đối phương lại hoàn toàn không thèm để ý đến hắn? Nói không nên lời, nhưng chung quy vẫn là đau lòng. Hắn yên lặng nhìn nàng, trong giây lát đã hiểu ra, rồi đi lại. Đột nhiên bí mật bị nàng phát hiện, hắn cảm thấy bản thân như rơi xuống vách núi tối đen. Trong lúc này, hắn không có cách nào suy xét, không có cách nào nói chuyện, thậm chí đã quên mất hô hấp. Chỉ có giọng nói từ trong đáy lòng bảo hắn nhất định phải giấu giếm, nếu để nàng biết được, chỉ có thể nhận được sự chán ghét của nàng. Nhưng một giọng nói khác lại vang bên tai, dụ hoặc hắn, vì sao không thể để cho nàng biết? Ngươi không phải ngày đêm đều vẽ nàng trong bức hoa sao? Nếu nàng biết, có lẽ, tay hắn nắm chặt, nới ra, rồi lại nắm chặt, vẫn như trước không có cách nào ngăn chặn run rẩy phát ra từ trong tâm hồn. Cuối cùng, hắn nở nụ cười, hàng mi hơi hơi bay lên, hắn luôn lo sợ Lý Vị Ương biết, lo lắng này đã phá hỏng không khí hòa thuận trong nhà. Hiện tại Lý Vị Ương đã biết được tâm tư của hắn, lại không thèm để ý. Chuyện này chỉ có một nguyên nhân, hắn quả nhiên là không có ở trong lòng nàng. Trước đây, càng che giấu, hắn càng cảm thấy khó chịu, nhưng hiện tại bỗng chốc như mở ra được nút thắt, bị đối phương nhìn thấu, ngược lại hắn có cảm giác như chút được gánh nặng, trong lòng không còn gì buộc chặt, như có mất mát. Ta cứ nghĩ muội sẽ trách cứ ta, hoặc là giận ta. Chuyện này không phải nữ tử tầm thường sẽ làm sao? Đối đãi này với ta, cứ như là mơ ước của kẻ ăn trộm vậy. Ngũ ca là người thân của muội, ngũ ca thích muội, muội thật cao hứng, vì sao lại phải trách cứ ngũ ca đây? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói, còn nữa, bức họa này, họa rất khá, không biết có thể tặng cho muội không? Quách Đạo cười cười, trong tươi cười, như có cái gì chậm rãi hòa tan. Lý Vị Ương giọng nói mang theo vài phần thở dài, còn chưa có ai họa muội đẹp được như vậy, ngũ ca sẽ không luyến tiếc đem tặng cho muội chứ? Quách Đạo phất phất tay, rộng rãi nói, nếu muội thích, tất cả đều đem đi đi. Lý Vị Ương nhìn hắn, chỉ mỉm cười, có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng Quách Đạo. Kỳ thực trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng vừa nghĩ như vậy, lập tức nghiêm mặt nói, ngũ ca, ngày hôm qua kết quả đã xảy ra chuyện gì? Quách Đạo như sớm đoán trước nàng sẽ hỏi như vậy, hắn lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì. Lý Vị Ương nhìn hắn, trầm tĩnh nói, muội tin tưởng, ngũ ca là một người cực kỳ thông minh, sớm biết tác hại của tiêu giao tán, ngũ ca sẽ không chủ động chạm đến thứ này. Ánh mắt Quách Đạo bỗng chốc sáng hơn, hắn nhìn Lý Vị Ương nói, muội tin tưởng ta, thật sự tin tưởng ta sao? Lý Vị Ương gật đầu, nói, ngũ ca tâm tư linh hoạt, sẽ không làm chuyện hồ đồ. Hơn nữa ngũ ca cũng không phải người hay làm cho mẫu thân lo lắng, cho nên chuyện này, muội nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ngày hôm qua, phụ thân nổi giận, ngũ ca không tiện giải thích, hiện tại chúng ta lại có gì không thể nói được đây? Quách Đạo thở dài một hơi, lớn tiếng nói, trước kia đều là ba người chúng ta cùng đi nghe lén phụ thân nói chuyện, vì sao muốn dùng lại chiêu này đối phó với đệ đây? Không cần nghe lén nữa, xuất hiện đi. Cửa sổ lạp một tiếng mở ra, Lý Vị Ương thoáng giật mình, nhìn thấy Quách Đôn cùng Quách Trừng hai người rón rén. Quách Đôn ngượng ngùng nói, chúng ta chỉ là quan tâm tới ngũ đệ thôi. Nói xong, hai người đã một trước một sau từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Quách Đạo thở dài một tiếng nói, chuyện này vốn dĩ ngày hôm qua ta đã định nói cho các người, nhưng ta sợ mẫu thân lo lắng nên không nói. Quách Trừng thấy hắn thần sắc khác thường, lập tức nói, hiện tại chỉ có mấy người chúng ta, mọi chuyện đều có thể nói ra, chúng ta sẽ giúp đệ gánh vác. Quách Đạo chung quy gật đầu nói, kỳ thực sự việc lần trước, đệ luôn hoài nghi do Bùi gia gây nên, cho nên hẹn Trần Hàn Hiên muốn cùng hắn mật đàm. Không biết sao lại thế này, mạc danh kỳ diệu bị người khác bắt cóc, hộ vệ bên người cũng không thấy. Trong suốt 3 ngày, đệ suốt ngày đầu óc mê muội, chỉ biết là có người cho dùng thuốc, cũng không nói là thuốc gì. Đến khi đệ tỉnh táo lại, phát hiện bản thân đã ở bên trong tử lâu. Sau đó trở về, đệ cẩn thận nghiên cứu bột phấn dính trên quần áo, mới phát hiện thuốc này là tiêu giao tán. Hắn nói xong những lời này, đã nghe thấy Quách Đôn đập tay trên bàn, phanh một tiếng, nói, việc này là do người Trần gia làm, thật sự là đáng giận. Ba người đều nhìn hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quách Đôn nhướng mày, nói, thế nào? Chẳng lẽ các người vẫn cảm thấy việc này cùng Trần gia không có quan hệ gì sao? Quách Đạo lập tức nói, đương nhiên là không có quan hệ, Trần Hàn Hiên căn bản không đến, cho nên đệ hoài nghi, việc này đã có người sớm bày mưu, cố ý dụ đệ uống tiêu giao tán. Lý Vị Ương nhìn Quách Đạo, nhẹ nhàng thở dài, nói, ngụ ca đã biết rõ, nhưng vì sao còn muốn chạm vào tiêu giao tán kia đây? Quách Đạo không mở miệng, ánh mắt sâu thẳm. Quách Trừng cắn chặt khớp hàm, nói, loại thuốc này một khi đã dùng sẽ nghiện, nếu muốn bỏ hẳn, so với cái chết còn khó chịu hơn. Từng đã có người muốn bỏ hẳn tiêu giao tán, chỉ hận không thể tự chặt đầu của mình, cuối cùng phát điên đến chết. Muội muội nói việc này có nghiêm trọng không? Người đứng sau lưng, tâm tư thật sự độc ác quá mức. Hắn không giết ngũ đệ, không phải hắn hạ thủ lưu tình, mà là muốn triệt để hủy diệt hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, tân phòng có biến. Lý Vị Ương nhìn về phía Quách Đạo, ánh mắt tĩnh như sương lạnh, nói, ngụ ca, hiện tại xảy ra sự việc này, ngụ ca thấy bây giờ nên làm cái gì đây? Quách Đạo nhìn chằm chằm đối phương, Lý Vị Ương gương mặt trắng thuần, đồng tử trong mắt sâu thẳm, không hề trước mắt nhìn hắn, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút chờ mong. Quách Đạo trong nháy mắt đã hiểu ý của nàng, hắn mỉm cười, chung quy hà quyết tâm, nói, ta sẽ nghĩ cách từ bỏ loại thuốc này. Lý Vị Ương bên môi lộ ra mỉm cười, đang muốn nói chuyện, Quách Trừng lại nhíu mày, nói, ngụ đệ là điên rồi hay sao? Ta chưa từng nghe qua, ai có thể từ bỏ việc nghiện loại thuốc này, nếu chỉ cần một chút sơ ý, đệ có khả năng sẽ bỏ cả tính mạng. Quách Trừng nói không sai, người ăn tiêu giao tán, cuối cùng không phải là chết ở điểm này, mà là căn bản không có người nào có thể thoát khỏi việc nghiện loại độc đáng sợ này. Cho nên Quách Đạo cứ thế đáp ứng Lý Vị Ương từ bỏ, chuyện này thật sự quá mức không thể tưởng tượng, cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không thể nghĩ được Lý Vị Ương lại có sức mạnh lớn như vậy, có thể khiến cho Quách Đạo hạ quyết tâm. Lý Vị Ương nói, ngụ ca làm như vậy là đúng, nếu không có cách nào từ bỏ hẳn được loại độc tiêu giao tán gây nghiện này, như vậy, một đời của ngụ ca sẽ hủy tại đây. Tương lai phụ thân mẫu thân mà biết, chỉ sợ là sẽ rất thương tâm. Quách Trừng sao lại không biết đạo lý này đây? Hắn chính là lo lắng. Quách Đạo nhìn Quách Trừng nói, tam ca, huynh yên tâm đi, đệ đã đáp ứng rồi, nhất định sẽ làm được. Chẳng qua đệ không thể ở nhà được, bởi vì việc này tuyệt không thể để cha mẹ lo lắng. Hắn nói xong, vẻ mặt nghiêm cẩn, tiếp tục nói, cho nên còn muốn nhờ tam ca giúp đệ chuẩn bị một nơi bí mật. Quách Trừng nhìn ánh mắt kiên định của đệ đệ, cắn răng nói, được, ta sẽ bố trí ngay cho đệ một biệt viện. Tuy rằng hứa hẹn như vậy, vẻ mặt Quách Đạo cũng kiên định như vậy, nhưng trong ánh mắt Quách Trừng lại có một chút lo lắng. Từ thư phòng Quách Đạo đi ra, Quách Trừng không khỏi lo lắng, nói, Gia Nhi, chuyện này thật sự không cần nói cho phụ thân mẫu thân biết sao? Lý Vị Ương gương mặt như ánh mặt trời, ánh mắt lấp lánh, nói, chẳng lẽ tương lai tam ca muốn nói cho bọn họ biết, ngụ ca nhiễm độc rồi bị nghiện sao? Chuyện này đối với mẫu thân, sẽ là một đả kích lớn cỡ nào đây? Quách Trừng thở dài một hơi, nói, ta cũng biết muội muội lo lắng, chính là việc nghiện thuốc sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Chúng ta hẳn là nên giải thích với bọn họ, làm sao ngủ để đột nhiên lại không có ở trong phủ đây. Quách Đôn lắc đầu, xen mồm vào, nói, chuyện này không có gì phải giải thích, ngũ đệ tinh thần không yên, chúng ta quyết định đưa hắn về vùng nông thôn tĩnh dưỡng, chờ hắn trong lòng bình tĩnh trở lại mới trở về phủ. Đệ nghĩ, bất luận là tổ mẫu hay mẫu thân, đều sẽ thông cảm với hắn. Nếu tam ca thực đang lo lắng, liền cùng đệ đi nói chuyện này với mọi người. Không thể tưởng được Quách Đôn luôn hào phóng cư nhiên sẽ đồng ý. Lý Vị Ương nhìn hắn khen ngợi, lại nói, không, vẫn là muội đi nói thì tốt hơn. Thấy bọn họ hai người ý kiến nhất trí, Quách Trừng gật đầu, nói, được, ta trước tiên sẽ bố trí biệt viện, an bày mọi thứ ổn thỏa. Bọn họ nơi đó thì hai người tới giải quyết đi. Trên thực tế, Quách Trừng rất bội phục Lý Vị Ương. Rất nhiều vấn đề nan giải trên tay nàng đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhất là việc đối phó với Trần Lưu công chúa cùng Quách phu nhân. Năng lực của Lý Vị Ương vượt quá xa với sức tưởng tượng của bọn họ. Mọi chuyện không thuận lợi được như những gì đã nói. Quách Trừng đoán không sai. Nghiện độc Tiêu Dao Tán thật sự là rất khó từ bỏ. 3 ngày sau, tùy tùng tìm được Lý Vị Ương, bẩm báo việc Quách đạo 3 ngày gần đây có tiến triển tốt. Lý Vị Ương cùng Quách Trừng, Quách Đôn 3 người vội vàng đến biệt viện. Còn chưa bước vào trong phòng, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kêu tê tâm liệt phế, ý nói đau đớn tột cùng. Lý Vị Ương bước nhanh vào phòng, thấy trên mặt đất hỗn độn, khắp nơi đều là chén trà, mảnh sứ vứt trên mặt đất, mà Quách đạo vốn ưa thích sạch sẽ, tao nhã, lại đang tựa vào góc tường nhắm mắt thở hổn hển. Lý Vị Ương tiến lên một bước, không cẩn thận đụng phải mảnh vỡ dưới đất. Quách Trừng vội vàng nói, cẩn thận. Lý Vị Ương nhướng mày, phía trên các mảnh sứ vỡ tựa hồ đều dính vết máu. Nàng nhìn về phía Quách đạo, đã thấy trên cánh tay đối phương nơi nơi đều loang lổ vết máu. Nàng mơ hồ cảm nhận được cái gì, quay ra phía sau trách cứ người hầu, nói, không phải đã nói với ngươi không để cho Ngụ công tử đụng tới vật gì sắc nhọn sao? Người hầu liền phát hoảng, vội vàng nói, nô tài đã biết, nô tài mấy ngày nay đều rất cẩn thận, vừa rồi lúc lơ đãng bị Ngụ thiếu gia quăng đổ chén trà, nô tài sẽ thu dọn sạch sẽ ngay lập tức. Người hầu vội vàng quét dọn. Lý Vị Ương đi tới Quách đạo trước mặt, ngồi xổm xuống, ôn nhu nói, Ngụ ca. Quách đạo miễn cưỡng mở mắt, hắn nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt tan rã. Lúc nói chuyện, giọng nói khàn khàn khó phân biệt, gia nhi, ta đã cố hết sức rồi. Linh hồn hắn phảng phất bay ra, ánh mắt chăm chú nhìn trên người Lý Vị Ương, lại không giống như đang nhìn nàng, thân thể run rẩy không ngừng. Hắn cúi đầu, gắt gao ôm lấy cánh tay, không muốn thất thố trước mặt Lý Vị Ương, nhưng cơn ác mộng hoang đường này bất luận như thế nào vẫn chưa tỉnh lại. Lý Vị Ương nhìn Quách đạo, trước đây Ngụ ca nàng tiêu sái cỡ nào, nhưng hiện tại người này đầu tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt, dưới viền mắt là quầng thâm, trên cánh là vết máu loang lổ. So với Quách đạo ngày xưa, thoạt nhìn tưởng như hai người hoàn toàn khác nhau. Kẻ đứng sau lưng hiển nhiên biết cách làm như thế nào khiến người khác sống không bằng chết, cho nên bọn họ mới bắt Quách đạo đi, không xuống tay giết chết, làm cho một công tử văn võ song toàn cả đời không thể cầm nổi trường kiếm, khiến hắn giống như bùn nhão, tùy ý để người khác dẫm lên. Hiện tại nói Quách đạo đã bị Bùi gia hủy diệt cũng không sai, bọn họ không chỉ đơn giản phá hủy Quách đạo, cũng là phá hủy toàn bộ hy vọng của người Quách gia, làm cho bọn họ trơ mắt nhìn đứa con âu yếm nhất phải gánh chịu tất cả. Nói ngươi kinh thái tuyệt diễm, nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh, cho ngươi thân thể tàn phế, sống dựa vào thuốc độc, hoàn toàn trở thành phế nhân. Việc này so với giết ngươi còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần ngàn lần. Lý Vị Ương nắm chặt tay, người Bùi gia rất lợi hại, thật sự rất lợi hại. Thủ đoạn dày vò như vậy, thực tại so với nàng còn thủ đoạn ti tiện hơn. Lý Vị Ương sắc mặt càng lạnh lùng bình tĩnh, tức giận trong lòng lại càng lớn. Chẳng qua nàng không biểu hiện phẫn nộ ra bên ngoài, mà là nhẹ giọng nói, Ngụ ca, chúng ta sẽ luôn bên cạnh huynh, mặc kệ Ngụ ca biến thành cái dạng gì, đều có chúng ta ở bên cạnh. Quách đạo chậm rãi nhìn nàng, lại buông ánh mắt xuống, gắt gao nắm chặt cánh tay phải. Lúc này, Lý Vị Ương mới phát hiện thương thế trên cơ thể Quách đạo càng nặng, phía trên cổ chân hắn có một cái khóa sắt, khiến hắn chỉ di chuyển được ở trong góc phòng. Lý Vị Ương tức giận, quay đầu nhìn về phía người hầu, đây là có chuyện gì? Người hầu cả kinh, lập tức quỳ xuống, nói, đây là công tử phân phó, nô tài cũng không có cách nào. Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức nàng hiểu được, Quách Đạo dùng khóa sắt khóa bản thân lại, bất luận cơn nghiện độc phát tác như thế nào, thống khổ như thế nào, cũng tuyệt đối không rời khỏi góc phòng nửa bước. Đúng lúc này, Quách Đạo một lần nữa phát tác cơn nghiện, hắn liều mạng đè nén trong lòng, lại không tự chủ được phát ra tiếng kêu rên thống khổ, âm thanh vô cùng thê lương, nghe qua phảng phất như người lâm vào tuyệt cảnh, cơ hồ cả người đều phát cuồng. Quách Trừng cùng Quách Đôn khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, lúc này, người hầu đang quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên, nói, tiểu thư, tam thiếu gia, tứ thiếu gia, nô tài van cầu các vị, tiêu giao tán này một khi đã nghiện, sẽ không có người nào từ bỏ được. Từ trước tới giờ, không phải không có người bỏ được, nhưng bọn họ đều đã chết. Nếu để Ngũ thiếu gia phải chịu đựng như vậy, thiếu gia cũng nhất định sẽ chết. Các vị tạm tha Ngũ thiếu gia đi, dù sao trong phủ cũng không phải trong hoàng cung, không cần làm thế. Lời hắn nói còn chưa nói xong, Quách Trừng đã quay mặt đi chỗ khác, không đành lòng nghe tiếp. Quách Đôn không khỏi dao động, hắn do dự nhìn Lý Vị Ương, giọng nói run run, muội muội. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, bước nhanh đi lên phía trước, đá cho gã người hầu kia một cước. Hắn bị đá té ngã lộn đủ một vòng, vẻ mặt không dám tin. Hắn thật không ngờ, một tiểu thư văn nhược lại động thủ với hắn, càng thêm không thể nghĩ được. Nàng đầy mặt tức giận tiếp tục nói, nếu còn để ta nghe thấy ngươi nói như vậy lần nữa, ta sẽ lột da ngươi. Kiêu ngạo như thế, sắc bén như thế, ánh mắt lãnh khốc vô tình làm hắn bỗng chốc cả kinh, sắc mặt trắng bệch. Hắn chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của tiểu thư, quả thực làm hắn kinh hãi tới cực điểm. Hắn cũng không dám nói thêm gì nữa, nhanh chóng thu dọn mảnh sứ vỡ, rồi lui ra ngoài. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng động, Quách Đạo đang dùng đầu đập bum bút vào vách tường. Trên vách tường xuất hiện vết máu, cảnh tượng này càng làm cho mỗi người ở đây trong lòng cảm thấy thống khổ khó nhịn. Quách Đôn đau lòng đến cực điểm, tiến lên một bước, cầu xin Lý Vị Ương, nói, tiểu muội, bằng không chúng ta cho hắn một ít tiêu giao tán, chờ sống qua hôm nay rồi nói sau, ta không thể trơ mắt nhìn hắn khó chịu như vậy, lại đập đầu như thế, nhất định xảy ra án mạng. Quách Trừng cắn răng, Ngũ đệ luôn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, hiện tại nhìn hoàn toàn không ra hình người, nước mắt lã chã, hốc mắt cũng đỏ lên. Lý Vị Ương không chút do dự cự tuyệt, nói, không được. Các huynh hiện tại nếu mềm lòng, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngũ ca hiện tại không có ý thức, nếu Ngũ ca biết được chỉ thêm hận các huynh. Giọng nói của nàng ẩn chứa hơi thở nguy hiểm, hàn ý cùng lửa giận quay quanh xâm nhập vào cơ thể Quách Đôn, như muốn đông lạnh xương tủy của hắn. Quách Trừng trong lòng đau đớn, cũng không thể không thừa nhận Lý Vị Ương nói không sai. Quách Đôn, để không cần xúc động, chúng ta nhất định phải giúp hắn, bằng không hắn cả đời sẽ phải chịu tác hại của tiêu giao tán, làm một phế nhân, so với việc đã chết có thể tốt hơn bao nhiêu. Trong lòng Quách Đôn đè nén đến cực điểm, không nhìn hai người bọn họ nữa, bước nhanh đi lên, ôm chặt lấy Quách Đạo, nói, Ngũ đệ, không cần dùng biện pháp tự hại mình như vậy, để có biết trong lòng chúng ta khó chịu lắm hay không. Quách Đạo nôn ra một ít bọt khí, một dải màu đỏ dọc theo trán của hắn uốn lượn chảy xuống, nhìn thấy ghê người, dừng trên khuôn mặt tuấn mỹ. Quách Đôn gắt gao đè hắn lại, không để hắn lại tự mình hại mình, mà Quách Đạo rất nhanh chóng phát tác lần nữa. Hắn bắt đầu liều mạng thét lên, giống như phát cuồng, đấm đánh Quách Đôn, hoàn toàn không có khả năng khống chế, cút đi, cút hết đi. Lý Vị Ương không đành lòng nhìn tiếp, nhanh chóng đi ra ngoài. Quách Trừng thấy vậy chạy nhanh đuổi theo, nhẹ giọng hỏi, Gia Nhi, hiện tại nên làm gì bây giờ đây? Lý Vị Ương không nói lời nào, bước nhanh đi khỏi. Quách Trừng không biết nàng muốn đi đâu, chỉ có thể đi theo. Lý Vị Ương phân phó người chuẩn bị xe ngựa, đi tới trước cửa một y quán. Quách Trừng nhìn bảng treo trước cửa y quán, mặt trên viết 3 chữ lớn, Tích Thiện Đường. Hắn ngẩn ra. Đây là... Lý Vị Ương căn bản không có ý muốn trả lời hắn, nàng bước nhanh lên bậc cửa, y quán mọi chuyện vô cùng tốt, vài tên dược đồng chạy tới chạy lui, bận rộn, còn có hai đại phu đang chẩn trị cho bệnh nhân, cứ việc như thế vẫn là phải xếp hàng dài để đợi. Trong đó có một dược đồng nhìn Lý Vị Ương, nói, mặc kệ tiểu thư là ai, muốn xem bệnh nhất định phải xếp hàng, mau mau đi lĩnh thẻ. Hắn mới nói một nửa, đã bị vẻ mặt lạnh lùng của Lý Vị Ương dọa cho sợ hãi. Lý Vị Ương vẻ mặt lạnh như băng, hờ hững nói, gọi chủ nhân ngươi ra đây. Dược đồng vội vàng nói, tiểu thư là ai? Triệu Nguyệt lạnh lùng rút nhuyễn kiếm bên hông ra. Dược đồng cả người sợ tới mức lui lại một bước. Hắn chưa từng gặp qua hung thần giết người như thế. Hắn cũng là người cơ trí, nhìn thấy Lý Vị Ương cùng Quách Trừng đều là một thân hoa phục. Bên ngoài cạnh xe ngựa còn dẫn theo vài hộ vệ thân mang trường kiếm. Hắn nhìn ra đối phương cũng không phải nhà quan lại tầm thường, liền chạy nhanh vào nội đường. Chỉ chốc lát sau, Nạp Lan Tuyết liền bước nhanh đi ra, thấy Lý Vị Ương thì ngẩn ra, lúc sau mới mở miệng nói, hai vị đi theo ta. Nói xong, nàng đã dẫn bọn hắn vào bên trong dược thất, không hề có một câu vô nghĩa, cấp tốc nói, Quách tiểu thư vì sao tìm tới chỗ này? Trong nhà có người sinh bệnh sao? Nàng hỏi như vậy, trong giọng nói khó nén một ý thân thiết. Nhưng nàng ý thức được điểm này, liền vội vàng dừng vẻ mặt này lại, bày ra biểu cảm hờ hững. Lý Vị Ương không thèm để ý nàng thế nào, ngữ điệu dồn dập nói, ngũ ca ta ăn phải tiêu giao tán, hiện tại cần nghĩ cách từ bỏ, cô nương có gì biện pháp gì không? Nạp Lan Tuyết lắp bắp kinh hãi, nàng nhìn Lý Vị Ương nửa ngày nói không ra lời, tiêu giao tán. Rất nhanh, sắc mặt nàng trầm xuống. Nàng thật không ngờ, ngũ thiếu gia Quách gia lại mê muội tiêu giao tán, thứ này cũng không phải cái gì tốt, một khi đã nghiện thì cả đời đều không có cách nào bỏ hẳn, nếu muốn từ bỏ, không biết phải chịu bao nhiêu thống khổ. Nàng nghĩ nghĩ, không khỏi nói, hiện tại người kia đang ở nơi nào? Lý Vị Ương ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, nói, nếu cô nương có biện pháp, thì đi theo chúng ta. Nạp Lan Tuyết không chút nghĩ ngợi, xoay người bước nhanh đi ra ngoài, dặn dò dược đồng kia vài câu, sau đó mang theo hòm thuốc đi ra, nói, đi thôi. Từ đầu tới cuối, Nạp Lan Tuyết không hỏi quá một câu, chỉ đi theo Lý Vị Ương tới biệt viện, mà lúc này Quách đạo cơn nghiện đã tới đỉnh điểm. Lý Vị Ương còn chưa bước vào sân, đã nghe thấy Quách Đôn lớn tiếng hô với người hầu, còn không đi lấy tiêu giao tán lại đây. Lý Vị Ương nghe thấy thế, ngây ngẩn cả người, lập tức nàng bước nhanh vào phòng, Quách Đôn đúng là nhìn thấy Quách đạo thống khổ, đang muốn sai người lấy tiêu giao tán đến. Lý Vị Ương chưa bao giờ phẫn nộ như thế, nàng luôn luôn đè nén lửa giận, đã không còn cách nào che giấu, không để ý đến dáng vẻ. Bước nhanh đi đến, giương tay lên hung hăng cho Quách Đôn một bạt tai, âm thanh này vang vọng khắp cả phòng, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chỉ nghe thấy Lý Vị Ương lạnh lùng nói, tỉnh rồi sao? Một câu này nói ra, nàng đè nén không được dao động trong giọng nói, trong mắt hiện lên tia sáng. Quách Đôn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn thật không ngờ Lý Vị Ương lại động thủ với hắn. Hơn nữa hiện tại ánh mắt Lý Vị Ương vô cùng hung ác đến mức hắn dường như cho rằng bản thân là kẻ địch của nàng. Quách Đôn trong mắt đột nhiên xuất hiện tia sáng lạnh, nói, chẳng lẽ muội muốn ta trơ mắt nhìn ngũ đệ thống khổ như thế sao? Lý Vị Ương ánh mắt lành lạnh, từng chữ nói, đây đều là chính miệng ngũ ca đã đáp ứng. Tứ ca lại muốn hắn vi phạm lời thề sao? Nếu lúc này hắn không cai nghiện tiêu giao tán được, một đời của hắn sẽ lưu lạc thành phế vật, thành một đống bùn nhão người người phỉ nhổ vào. Chẳng sợ hiện tại hắn thống khổ đến mức muốn tự sát, muội cũng sẽ buộc hắn phải cai được nghiện độc này. Huynh cút qua một bên cho muội, bằng không muội sẽ trói huynh lại. Khí thế sắc bén như vậy, thế như trẻ tre, không hề che giấu sáng ngời trong ánh mắt, giờ phút này tràn tức giận, thậm chí có một tia sát khí, làm người khác không tự chủ được run lên. Quách Đôn thật không ngờ Lý Vị Ương sẽ nói như vậy, hắn cả người ngây ngốc đứng ở nơi đó, hoàn toàn choáng váng. Vừa mới từ bên ngoài vào, Nạp Lan Tuyết có một cảm giác, Người trước mắt kia quần áo bao quanh lấy thân hình nhu nhược, kỳ thực nhìn như mãnh thú, nhưng hiện tại là mãnh thú bị thương. Rõ ràng nước mắt từ trong hốc mắt thẳng thốt rơi xuống, vẻ mặt lại vẫn không chút biểu cảm, chỉ biết dùng tức giận để che giấu nội tâm đau xót. Nàng có ý nghĩ như vậy, trong lòng không hiểu sao hiện ra một tia đau đớn cùng thương tiếc. Quách Trừng đi lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Quách Đôn, chậm rãi nói, tứ đệ, ta biết đệ cùng lão ngũ cảm tình rất tốt, nhưng lúc này là chính miệng ngũ đệ nói muốn cai nghiện, chúng ta phải giúp hắn, không thể trong lúc thần trí hắn không tỉnh táo mà quyết định thay hắn được. Việc này đối với hắn không công bằng, nếu hắn thật sự nhịn không được, vì sao ngay cả một câu yêu cầu mang Tiêu Dao Tán đến cũng không nói. Việc này nói lên hắn vô cùng cố gắng tự mình khống chế, nhưng là tứ đệ thì sao? Đệ đang làm cái gì vậy? Lúc này, tùy tùng mang Tiêu Dao Tán vào, Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, cười lạnh, trong bình sứ kia là thuốc bột màu tuyết trắng, là thứ đáng sợ nhất thế gian. Quách Đôn phẫn hận đến cực điểm, hắn bước nhanh tiến lên, một chưởng đánh nghiêng bình sứ kia, bột thuốc rơi ra, mùi thơm lạ lùng xộc vào mũi, trong đó có một ít bay đến chỗ Quách Đạo cách đó không xa. Quách Đạo căn bản đang an tĩnh, lại ngửi thấy mùi kia, như là bị điên xông đến chỗ thuốc bột. Lý Vị Ương lớn tiếng hô, ngũ ca. Giọng nàng không lớn, mang theo một chút tức giận, nhưng cũng có một tia khẩn cầu. Trong căn phòng trống trải lại vô cùng rõ ràng, động tác của Quách Đạo đột nhiên dừng lại. Hắn té ngã lùi về góc phòng, dùng sức lau nước mắt ướt đẫm trên mặt, mệt mỏi đến mức hai mắt không mở ra được, càng không ngừng run rẩy. Ta không thể gặp mặt, ta cả đời này không thể gặp mặt. Hãy trói ta lại, toàn thân, đều trói lại, mặc kệ ta cầu xin thế nào, mặc kệ ta nói như thế nào, ta xin các người. Thời điểm hắn nói như vậy, giọng nói khàn khàn cực độ, Lý Vị Ương nhìn Quách Đạo, trong lòng lần đầu tiên dâng lên ý muốn đem người bồi ra thiên đao vạn quả, nhưng nàng nhịn xuống, nàng chỉ nhàn nhạt nói với Nạp Lan Tuyết, cô nương đều thấy cả rồi, chúng ta hiện tại rất cần cô nương trợ giúp. Nạp Lan Tuyết là đại phu y thuật vô cùng cao minh, hơn nữa nàng rất có y đức, cũng không lấy bệnh tình bệnh nhân đem ra làm trò đùa. Lý Vị Ương tin tưởng nàng sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài, hơn nữa nàng là hy vọng lớn nhất trước mắt bọn hắn. Nạp Lan Tuyết liếc mắt nhìn Quách Đạo, nhẹ nhàng nói, các người trói hắn lại, chân tay đều phải buộc lên, buộc càng chặt càng tốt. Quách Trừng mặt đầy nước mắt, làm theo lời Nạp Lan Tuyết nói. Quách Đạo nhìn Nạp Lan Tuyết, nói, cảm ơn. Kỳ thực hắn đã nói không nên lời. Nạp Lan Tuyết kinh ngạc nhìn gương mặt kia so với Quách Diễn có vài phần quen thuộc, trong lòng nàng vô cùng khổ sở. Đúng lúc này, Quách Đạo lại phát tác cơn nghiện ở mức độ cao hơn. Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng không thoát khỏi dây trói. Nạp Lan Tuyết nhìn Quách Đạo không ngừng quay cuồng, giống như con thú đang cắn xé. Quách Đôn quỳ rạp xuống đất, ôm lấy Quách Đạo, nói, ngũ đệ, cố gắng lên, đệ nhất định sẽ vượt qua được. Nạp Lan Tuyết vội vàng phân phó tùy tùng bên cạnh, nói, đi mau, lập tức mang giấy bút đến, theo phương thuốc ta kê mà đi mua thuốc cho hắn. Lý Vị Ương nhìn Nạp Lan Tuyết nói, phương thuốc này là... Nạp Lan Tuyết cắn răng nói, tuy rằng không thể giúp hắn hoàn toàn bỏ hết đau đớn thống khổ, nhưng cũng có chút giảm bớt. Những thứ khác đều phải nhìn vào nỗ lực của hắn, chỉ cần qua được 10 ngày đầu, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Lý Vị Ương gật gật đầu, lập tức phân phó tùy tùng, nói, hôm nay bắt đầu, tất cả mọi chuyện đều dựa theo sai bảo của Nạp Lan cô nương mà làm. Tùy tùng vội vàng tiếng trả lời, sau đó đi làm. Vào lúc này, Quách Đạo đang trải qua sự tra tấn gian nan thống khổ nhất trên đời, ma lực của Tiêu Dao Tán có thể bức điên một người bình thường. Loại đau đớn này khiến hắn nhịn không được, chu lên, lại không có cách nào thoát khỏi dây thừng trói buộc. Bất đắc dĩ hắn cuộn mình thành một khối, gắt gao cắn chính tay mình, chỉ trong chốc lát, tay hắn đã bị cắn máu chảy đầm đìa, đau tận xương tủy. Hắn tưởng mình lập tức sẽ chết, nhưng không thể.